Huyết Long Công Tử, quyển 2 chương 100, rắc rối ngày đầu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, huynh chắc chứ yêu cầu của huynh cao lắm mà, ngay cả những thiên tài trong đây còn không được huynh suy nghĩ nữa cơ. Lúc này người trung niên bên dược viện lên tiếng, ngay cả người phụ nữ bên nữ viện cũng thắc mắc mà nhìn tên viện trưởng. Rất đơn giản, ta hỏi các ngươi một câu, khi một tuyển sinh như bọn họ vào đây thì sẽ ra sao? Bọn họ lần đầu tiên bước vào đây sẽ bị áp lực kế giới đè xuống một chút, sau đó sẽ quen dần. Khoan ý huynh là, tên dược viện trưởng lão nói sau đó liền giật mình, chính xác khi nó bước vô không hề trùng xuống mà vô tư đi vào, tức là nó không bị ảnh hưởng bởi kết giới. Như vậy đã đủ lý do cho ta thu nhận hắn rồi, cả nhóm bốn người khác nghe xong liền gật đầu, sau đó thở dài, nếu viện trưởng lên tiếng thì chẳng lẽ bọn họ lại tiếp tục tranh giành. Còn bên ngoài lúc này, cả nhóm đi vào trong học viện, trước mặt họ là một cái sân cực lớn, Long Phong nhìn xung quanh thấy được cả học viện này được bao phủ bởi một trận pháp cực mạnh, ngoài ra còn có những cái bẫy kích hoạt khi có người xâm nhập vào. Long Phong cúi đầu suy nghĩ, rồi một lúc sau tiếng bước chân đánh hắn tỉnh lại, người tới là một nhóm ngoại trừ lão già phó viện trưởng đi cùng hắn, 5 người còn lại thì Long Phong không biết. Bọn họ tới trước mặt của nhóm tuyển sinh mới này rồi dừng lại, tên viện trưởng lúc này lên tiếng. Chào các em tới với Học viện Hoàng gia, ta là viện trưởng của Học viện Hoàng gia Cổ Nguyên. Bên phải ta là trưởng lão của Võ viện và Nội viện, Võ bàn và Nội tiết, bên trái ta là Dược viện trưởng lão và Nữ viện trưởng lão Cổ Mạnh và La Thu. Hôm nay chúng ta tới đây là để thu nhận đệ tử, người nào thích viện gì thì cứ giơ tay lên mà nói. Ta chọn Dược viện, ta chọn Võ viện, ta chọn Nội viện, từng người lên tiếng mà chọn học viện ưa thích của mình, đương nhiên nữ là vô nữ viện chắc chắn rồi, nên cuối cùng chỉ còn lại một số người. Mã Siêu thấy Long Phong phất đầu, gật đầu rồi bước lên chọn. Ta muốn vào Võ viện, Mã Vân được La Thu chọn thẳng vào trong Nữ viện, Vân Hằng thì vào Nội viện, và cuối cùng chỉ còn có Long Phong. Nhiều người khác đứng xung quanh thì đang nhìn quan sát, Cổ Tâm lên tiếng cười nói. Sư huynh, huynh nói xem là hắn sẽ vào học viện nào. Ta cũng không biết, chỉ là hôm nay toàn bộ sư huynh sư tỷ cũng ra ngoài mà quan sát nhỉ. Vấn Thiên quay đầu quay hướng bên kia mà nhìn, hắn có thể thấy được 3-4 người học trưởng và một số người vô trước đang quan sát. Bỗng nhiên viện trưởng bước lên, đi thẳng tới hướng của Long Phong, nhìn hắn một hồi. Những người khác giật mình, rồi câu hỏi sau đó khiến bọn họ không nói nên lời. Ngươi muốn làm đệ tử của ta không? Giọng nói âm trầm vang lên, khí thế bắt đầu bộc phát. Phó viện trưởng tính ra cản thì bị Cổ Mạnh cản lại, lắc đầu sau đó nghe hắn nói. Ngươi quan sát đi, Vân Tấn thắc mắc mà ngước nhìn, hắn giật mình vì Long Phong lúc này vẫn tỉnh bơ, hơn nữa còn thấy hắn đang cười. Còn Long Phong thì cười lên tiếng, viện trưởng, vậy ta làm đệ tử của ngài được gì không? Ha ha ha, ngươi là người đầu tiên mà dám đòi ta đó, nhưng không sao, thiên tài phải có giá của thiên tài. Cổ Nguyên cười to mà nói, không những không giận mà còn mừng. Được, nếu ngươi đồng ý làm đệ tử của ta, ta sẽ cho ngươi một khu riêng biệt, một người ở gần núi của ta, có gì thì dễ chỉ bảo. Ngoài ra nếu có thắc mắc hoặc ta cần gì thì ta sẽ cho người kêu, ngoài đó thì ngươi muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng thư các của học viện ngươi có thể muốn vô tầng nào cũng được, mượn bao nhiêu cũng được. Hơn nữa hỏa luyện pháp ngươi có thể vô bất kỳ lúc nào hoặc bao nhiêu lâu cũng không sao. Điều đặc biệt là quyền hạn của ngươi chính là như một trưởng lão, có lương nữa kìa, cái đó ta sẽ cho ngươi giảng cho ngươi. Thế nào, làm đệ tử chân truyền của ta cũng không tệ đâu nhỉ. Cổ Nguyên nói một lèo lợi ích khiến toàn bộ người ở đây ai cũng đều hâm mộ, còn những học sinh ở đây ai cũng ghen ghét người mới, Long Phong thì giật mình trước lợi ích này, liền cười trả lời. Viện trưởng ra giá như thế thì ta sao có thể từ chối được. Tham kiến sư phụ, Long Phong chắp tay mà chào Cổ Nguyên, còn Cổ Nguyên thì cười to nói. Ha ha ha ha, người là đệ tử chân truyền đầu tiên của ta, hôm nay là ngày vui. Vân Tấn, người tặng cho mỗi học viên 1000 điểm tích lũy. Vâng viện trưởng, được rồi, các ngươi người nào thì về viện nấy, theo trưởng lão của các ngươi mà đi, còn Tiểu Phong, ngươi đi đờ ta nào. Long Phong nghe thấy thế liền bước đi theo Cổ Nguyên, sau đó hai người cùng bước lên một con hạc. Cổ Nguyên quay lại nói. Đây là ma sủng của ta, ta cũng làm biếng đặt tên nên ngươi cứ gọi nó là Tiểu Hạc. Nó là ma thú tứ giai. Thế à, vậy sư phó ngài đang là cấp bậc gì thế? Long Phong nhìn Cổ Nguyên mà chăm chú hỏi, vì hắn không cảm nhận được võ khí từ người của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên nghe Long Phong hỏi thì cười rồi nói, ta tu luyện một công pháp đặc biệt có thể che giấu được thực lực của bản thân, ẩn nấp hơi thở và võ khí phát ra từ cơ thể. Nó có tên là Càn Thiên Tam Thức Mạch, về công pháp này ta sẽ giải thích rõ lần kế tiếp, giờ biết nhiều chỉ tổ đau đầu thôi. Cổ Nguyên nói xong liền cười to lên, còn Long Phong thì nhìn hắn mà nghĩ. Ta bái đúng sư phụ không vậy? Một lúc sau thì hai người cũng tới nơi, bước xuống rồi hắn liền nghe Cổ Nguyên lên tiếng. Chỗ này chính là nơi ở của em sau này, buổi học của chúng ta chỉ là ngày đầu tuần, còn những ngày còn lại thì em muốn làm gì thì làm, gây rắc rối cũng được, vì thằng nào dám đánh em đánh lại cho ta, đừng có ngán ai hết. Vậy thì sư phụ không cần khách sáo rồi. Long Phong cười gật đầu, vậy thì sau này hắn có thể dễ dàng đi xung quanh mà tìm hiểu, không lo sợ bị phát hiện hay gây sự rồi. Ngươi cứ ở đây, chút nữa ta sẽ cho ngươi cầm qua những thứ cần thiết và lệnh bài thân phận của ngươi, sau đó ngày mai hãy đến chỗ của ta mà bắt đầu buổi học đầu tiên. Cầm lấy đi, đây là Càn Thiên Tam Thức Mạch, cầm nó mà đọc đi, ngày mai ta trả bài. Cổ Nguyên vừa nói rồi ném cho Long Phong một quyển sách, sau đó liền xoay người bay đi. Long Phong quay đầu quay lại nhìn nơi mà hắn sẽ ở trong thời gian sắp tới, Long Phong lắc đầu rồi bước vô trong, hắn cảm nhận được nơi này võ khí tự nhiên dày hơn ở những chỗ khác, rất thích hợp cho việc tu luyện kinh mạch. Ngoài ra nơi này nằm dưới đỉnh mặt trời nên luôn luôn bảo đảm độ sáng và lượng nhiệt phù hợp với Cửu Dương Thần Công. Lắc đầu Long Phong liền đi vô, bày và sắp xếp đồ đạc vô trong các tủ và kệ sách rồi tự nhiên trong đầu hắn xuất hiện một tiếng nói. Tiểu tử tỷ tỷ ngủ đã lâu chưa? Long Phong giật mình, nhưng chợt nhớ ra cái gì liền mừng rỡ trả lời. Nhã tỷ tỷ tỷ tỉnh rồi à, đệ cứ lo. Mễ Đặc Nhã trong không gian liền cốc đầu Long Phong rồi nói. Dám trù ẻo ta à, ngươi muốn bị ăn đòn hả? Ha ha ha ha, ta chỉ mừng thôi mà. Long Phong gãi đầu mà cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, kể lại xem lúc ta ngủ đã xảy ra chuyện gì nào, ta có thể cảm nhận được sự khác thường từ người ngươi, sát khí quá nặng, thực lực lại tăng vọt như thế nữa. Mễ Đặc Nhã nhìn Long Phong mà mặt mày nghiêm trọng hỏi, còn Long Phong cúi đầu thờ dài rồi bắt đầu kể lại từ lúc Mễ Đặc Nhã ngủ say. Cách chương.